kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 5 trong chiến lược của Yamato Group. Phần 5, trong thời kỳ khủng hoảng, làm việc vì lợi ích của khách hàng và xã hội thậm chí còn quan trọng hơn. Ý nghĩa đích thực của chiến lược Yamato. Hỗ trợ những nỗ lực khắc phục sau trận động đất ở phía đông Nhật Bản, Yamato Group có thể tạo ra sự khác biệt. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, cảng đánh bắt cá Shinzugawa tại thị trấn Minami Sanriku ở quận Miyagi, phiên đấu giá đầu tiên của mùa về cá hồi trắng bắt đầu. Hơn 7 tháng trôi qua kể từ khi trận động đất đó tấn công nước Nhật, vào tháng 3 năm 2011. Tòa nhà là chợ cá tạm, bắt đầu xây dựng vào tháng 9 ngày hôm đó, đã chính thức khai trương. Tin tức này có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi tại Yamato Group. Công ty đã giải quyết để hỗ trợ những nỗ lực phục hồi cho vùng Tohoku nhằm vào các hoạt động hỗ trợ nhanh và hiệu quả cao. Chợ cá tạm này là ví dụ thứ nhất về cách làm này. Nó được hoàn thiện nhờ vào tiền tích lũy được bằng cách tài trợ 10 yên cho mỗi kiện hàng gửi dịch vụ Kuroneko TAQBIN. Trận động đất và sóng thần càn quét trên diện rộng đã trút xuống, tàn phá khu vực Tohoku và gây ra bao chết chóc tang thương. Nhiều người mất nhà cửa và các cơ sở điều hành khai thác và ngư nghiệp và nông nghiệp cũng như nhiều doanh nghiệp khác tại địa phương bị tàn phá. Toàn bộ hạ tầng xã hội bị thiệt hại nghiêm trọng. Yamato Group là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng thông qua các dịch vụ kho vận của mình như TAQBIN, doanh nghiệp này đã xây dựng được cơ sở vững chắc trong các cộng đồng địa phương trên khắp nước Nhật. Không có các cộng đồng địa phương này, chúng tôi không thể tồn tại được, cho nên chúng tôi muốn đền đáp một cái gì đó từ hoạt động kinh doanh và qua các hoạt động tài trợ nhằm hỗ trợ tái thiết và phục hồi. Chúng tôi coi đây là sứ mệnh và nhiệm vụ của mình. Từ ngày xảy ra động đất đó, Yamato Group đã tham gia nhiều hoạt động nhằm đưa Tohoku trở lại bình thường. Một số hoạt động này được nêu dưới đây. Yamato Group phản ứng kịp thời với trận động đất. Vào ngày xảy ra trận động đất, tôi đang ở Tokyo và nghĩ ngay đây là vấn đề lớn. Chúng tôi phải làm gì đó ngay. Cho nên tôi đã thành lập trung tâm đối phó với thiên tai và đảm trách hướng dẫn các hành động phản ứng của chúng tôi. Vấn đề chính ban đầu là thiếu thông tin về tình hình ở những khu vực bị ảnh hưởng. Mặc dù có các báo cáo đứt đoạn và hình ảnh trên truyền hình, cả điện thoại và Internet đều không hoạt động tốt, nên chúng tôi không biết mức độ nghiêm trọng mà Yamato Group bị ảnh hưởng ở Tohoku. Chúng tôi có khoảng 10.000 người đang làm việc ở khu vực này. Chúng tôi cần biết chắc về tình hình hàng hóa mà khách hàng đã tin gửi chúng tôi, sự an nguy của nhân viên và gia đình họ, cũng như những thiệt hại đến các cơ sở và phương tiện. Chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin. Những hành động phản ứng của chúng tôi trước thiên tai chủ yếu gồm hai kiểu. Một là các hoạt động nhằm phục hồi mạng lưới TAQBIN, đồng thời cũng là cơ sở hạ tầng xã hội. Hai là hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ trong các khu vực bị ảnh hưởng. Cả hai việc làm đều quan trọng như nhau, nhưng do mức độ thiệt hại mà chúng tôi quyết định rằng phải được thực hiện tách biệt để tránh hiểu nhầm. Khôi phục mạng lưới TAQBIN. Toàn thể công ty cùng chung tay để khôi phục mạng lưới TAQBIN. Với sự giúp đỡ của nhân viên từ khắp mọi nơi trên đất nước, có thêm các tài xế và phương tiện được cử đến ngay sau ngày xảy ra thiên tai để tăng cường dịch vụ và phục hồi mạng lưới kết nối đã bị trận động đất và sóng thần tàn phá nghiêm trọng. Một bảng phân công luân phiên khoảng 1.000 nhân viên từ khắp mọi nơi trên nước Nhật đến Tohoku và làm việc theo các ca. Nhờ những cố gắng của họ, mạng lưới TAQBIN bắt đầu kết nối trở lại như khớp thần kinh. Và trong khoảng 10 ngày sau khi xảy ra, chúng tôi đã hoàn tất các hoạt động khôi phục. Những việc làm của nhân viên trên tuyến. Trong thời gian chỉ có vài ngày sau khi xảy ra trận động đất, chúng tôi hiểu rằng các nhân viên ở địa phương đã bắt đầu tự nguyện tham gia nhiều nỗ lực cứu trợ. Thay vì chờ đợi chỉ đạo từ các trụ sở khi các tuyến liên lạc bị cắt đứt, những nhân viên này tự đánh giá và thực hiện. Họ lưu ý rằng các hàng hóa cứu trợ đến từ các nơi khác ở Nhật không phải luôn luôn đến được các khu sơ tán, cho nên họ gạt bỏ sang một bên những khó khăn của mình do thiên tai gây ra và đề nghị với các lãnh đạo địa phương được giúp đỡ vận chuyển hàng cứu trợ. Điều này xảy ra ngay tại nhiều địa điểm mà không có sự điều phối từ trung tâm. Các tài xế và nhân viên khác tổ chức các phương tiện giao nhận mà có thể sử dụng được và lần lượt xếp hàng tại các trạm xăng để bơm nhiên liệu. Khi hoạt động kho vận bị gián đoạn, cả các cá nhân và xã hội đều có thể bị ảnh hưởng. Trong khi phương tiện liên lạc cả qua Internet và điện thoại đều vẫn bị gián đoạn, việc hỏi xin ý kiến xác nhận từ trụ sở mỗi lần hành động sẽ làm chậm trễ mọi thứ một cách không chấp nhận được. Nhân viên trên tuyến phải dựa vào những phán xét của mình và làm những gì tốt nhất có thể. Thực tế rằng các nhân viên của chúng tôi ở Tô Húc Cự có thể làm điều đó ít nhất là do toàn thể Yamato Group, những người quản lý tại các trụ sở cũng như các tài xế và các nhân viên khác trên tuyến đều thấm nhuần các nguyên tắc như nhau được đề cập trong các khẩu hiệu. Phục vụ là quan trọng nhất và sẽ có lợi nhuận. Mọi người đều tham gia quản lý. Đây là triết lý doanh nghiệp có sức lan tỏa mà người sáng lập dịch vụ TAQ Bin, cựu chủ tịch Masao Ogura định nghĩa và thực hiện. Trước hết cần phải xem xét, nghĩ dịch vụ có thể được thực hiện cho khách hàng. Lợi nhuận sẽ tự nhiên sinh ra nếu làm theo phương châm này. Đặt lợi nhuận lên trước không phải là cách làm của chúng tôi. TAQ Bin là một công ty dịch vụ. Do vậy, nhân viên trên tuyến, người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hàng ngày là những đại diện về quản lý quan trọng nhất của chúng tôi. Tất cả các thành viên của Yamato Group, bất kể vị trí hay phòng ban làm việc, đều là quản lý theo nghĩa này. Suy nghĩ này thôi thúc chúng tôi làm việc. Đưa triết lý quản lý này vào hành động, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người để có những sáng kiến trong một tình huống cần thiết. Đến cuối tháng 3, Yamato Group đã thực hiện được 3 loại hình cứu trợ là hỗ trợ việc tiếp tế bằng cách vận chuyển và các hoạt động kho vận là công việc của chúng tôi. Các nhân viên của Yamato Group tham gia các hoạt động tình nguyện và tài trợ 10 yên cho mỗi bưu phẩm gửi bằng dịch vụ TAQ Bin. Đi đến khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai như những người làm công tác giao tế và các cá nhân. Cách thứ nhất trong đó chúng tôi cung cấp hỗ trợ có tổ chức bằng cách thành lập các đội tình nguyện vận chuyển hàng cứu trợ. Như đã nói ở trên, một số nhân viên bản thân họ cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đã đi gặp các nhà chức trách chỉ vài ngày sau đó và bày tỏ ý muốn giúp đỡ theo bất kỳ cách nào cần. Trước khi nhận được sự chỉ đạo của văn phòng trụ sở, họ đã thực hiện các nhiệm vụ như giúp vận chuyển hàng hóa đến các khu sơ tán xa xôi hay phân loại và quản lý các hàng cứu trợ tại các kho bãi, đưa kinh nghiệm về kho vận của mình vào trong thực tiễn. Thông tin về những gì đã xảy ra đến được Trung tâm Đối phó Thiên tai tại trụ sở chỉ vài ngày sau khi xảy ra, và nói thẳng là tôi đã khóc trong sự sung sướng khi nghe tin rằng nhân viên của Yamato Group góp sức của mình và nỗ lực sử dụng kiến thức chuyên môn để giúp đỡ cộng đồng. Tôi quyết định rằng chúng tôi nên mở rộng nghĩa cử này cho nhiều thành viên tham gia hơn và đến toàn bộ khu vực Tô Húc Cự. Đó là lý do tại sao tôi đã thành lập đội tình nguyện vận chuyển hàng cứu trợ để khẳng định cam kết của đội ngũ nhân viên chúng tôi và để công ty hậu thuẫn họ. Ngày 23 tháng 3, 12 ngày sau khi xảy ra thiên tai, đội tình nguyện này đã được cử đến Tô Húc Cự với khoảng 200 phương tiện và 400 nhân viên trong đoàn, kể cả các chuyên gia về kho vận và tài xế. Đội tình nguyện đã làm việc trong nửa năm, thực hiện các nhiệm vụ từ vận chuyển hàng cứu trợ đến hỗ trợ chung về kho vận. Loại hình hỗ trợ thứ hai là về sự tình nguyện của cá nhân, nhân viên Yamato. Dưới khẩu hiệu chung tay và tiến lên phía trước, từng bước một đã được đúc kết lại nhờ động lực của toàn công ty cho một câu nói nổi tiếng phù hợp. Một diễn đàn trên mạng Internet đã được thành lập để ca ngợi sự đoàn kết giữa toàn thể lực lượng lao động và nhân viên của Yamato Group khi thực hiện các công việc tình nguyện ở khu vực bị ảnh hưởng. Diễn đàn này cho phép các thành viên tham gia vào các hoạt động tự nguyện ở Tô Húc Cự, chia sẻ thông tin về những việc làm và trải nghiệm của mình. Bằng cách đặt cách cho những người tình nguyện nghỉ phép, chúng tôi đã tạo điều kiện cho họ tham gia, cử nhân viên trên các chuyến xe buýt từ các thành phố lớn đi khắp Nhật Bản đến những nơi bị ảnh hưởng, để giúp dọn dẹp đống đổ nát và các nhiệm vụ cấp bách khác. Theo cách này, toàn thể Yamato Group đều góp sức cho những nỗ lực cứu tế. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2011, hơn 1.800 nhân viên đã tham gia các chương trình tình nguyện. Chúng tôi đang tiếp tục tham gia và khuyến khích nhân viên chia sẻ những sáng kiến như lái xe để quyên góp vé Benmark và chiến dịch tưới nước như một phần của các hoạt động tiết kiệm điện vào mùa hè và nhiều hoạt động khác. hỗ trợ hồi phục ngành ở Tohoku bằng cách tài trợ 10 yên cho mỗi kiện hàng gửi bằng dịch vụ THQ Bin. Việc làm thứ ba để hỗ trợ những nỗ lực cứu tế là chúng tôi cam kết tài trợ 10 yên cho mỗi kiện hàng được gửi bằng dịch vụ THQ Bin. 2 tuần sau khi xảy ra thảm họa, tôi đã đến thăm thị trấn Ofunato và Rikuzentakata ở quận Iwate và Kesemuma ở quận Miyagi. Tôi sẽ không bao giờ quên được những cảnh tượng mà chúng tôi chứng kiến ở đó. Ở một bên đường, bên sườn đồi, những ngôi nhà bình thường mọc ở đó, trông không có gì là bình thường nữa. Tuy nhiên ở bên kia, hướng ra biển, hoàn toàn là đống đổ nát đầy những rác rưởi. Lần đầu tiên tôi thấy mình không thể nói nên lời. Ở vùng Tohoku vốn nổi tiếng với nghề đánh bắt thủy sản, Yamato có nhiều khách hàng là các hợp tác xã đánh bắt cá và những người khác hoạt động trong ngành sản phẩm hàng hải. Trái tim tôi nhói đau. Khi tôi đến thăm các văn phòng trong vùng bị ảnh hưởng và nghe những câu chuyện về nhân viên của mình, tôi quả quyết rằng chắc chắn sẽ không phục hồi được nếu chỉ có các biện pháp nửa vời. Cho nên tôi đã tự hỏi bản thân rằng toàn thể Yamato Group có thể làm gì. Ngày 1 tháng 4 năm 2011, lúc 7 giờ sáng, khi tôi đảm nhận vị trí chủ tịch của Yamato Holdings, tôi đã quyết định rằng trong một năm, chúng tôi sẽ đóng góp cho hoạt động cứu trợ Tohoku bằng cách tài trợ 10 yên cho mỗi kiện hàng gửi dịch vụ THQ Bin. Khi tôi thông báo như vậy trong diễn văn nhận chức trước toàn thể nhân viên tại trụ sở, tôi đã nhận được sự tán thưởng và đồng tình của mọi người. Ngay lập tức tôi lên kế hoạch thực hiện điều này. Đối với một doanh nghiệp, có thể khó khăn để tài trợ một số tiền lớn một lần vì một nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng khi tích lũy, dần tiền, trong thời gian một năm, điều này sẽ trở nên khả thi hơn. Do đó tôi đã áp dụng cách làm tài trợ 10 yên. Trong năm tài chính 2011, chúng tôi hy vọng sẽ xử lý khoảng 1,4 tỷ kiện hàng THQ Bin. Tiền tài trợ sẽ khoảng 14 tỷ yên. Mặc dù số tiền này chiếm khoảng 40% thu nhập ròng hàng năm của Yamato Group, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải làm việc đó. Chúng tôi đã công bố kế hoạch tài trợ 10 yên mỗi kiện hàng trên báo chí vào ngày 7 tháng 4 và đăng quảng cáo trên báo ngày 11 tháng 4. May mắn là chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Lựa chọn các mục tiêu cứu tế để thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cao. Khi tài trợ, thay vì đi đến các tổ chức được thành lập thông thường, chúng tôi muốn sử dụng trực tiếp để xây dựng lại cơ sở hạ tầng cho ngư nghiệp và nông nghiệp. Đó là những ngành chính ở Tohoku, là chỗ dựa cho cuộc sống hàng ngày. Các quỹ được tài trợ thông qua các kênh hiện có thường được dùng để giúp đỡ các cá nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên ở Tohoku, cuộc sống của những vùng bị ảnh hưởng và những cơ sở hạ tầng của ngành bị phá hủy hoàn toàn, sẽ không thể thực hiện tái thiết có hiệu quả nếu chỉ có sự hỗ trợ của các cá nhân. Trừ khi các tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày và nơi làm việc để kiếm sống được tái thiết, thì các cộng đồng sẽ không thể phục hồi được. Từ khi thành lập từ 92 năm trước, và đặc biệt là từ khi dịch vụ THQ Bin ra đời cách đây 35 năm, và sau đó là áp dụng dịch vụ Kun THQ Bin, Yamato đã mang ơn khách hàng ở vùng Tohoku rất nhiều. Chúng tôi có thể làm gì để bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ của mình đây? Chúng tôi đã quyết định rằng cách làm phù hợp để đền đáp cho họ là giúp tái thiết cơ sở hạ tầng cơ bản cho ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thuế lại đánh trực tiếp lên số tiền tài trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp và ngư nghiệp hay cho các cơ sở đánh bắt cá và nông nghiệp, có nghĩa là người nhận sẽ không thể nhận hết được số tiền. Chúng tôi thắc mắc liệu có cách nào để số tiền tài trợ được đến với địa phương và được miễn thuế hay không, để họ được hưởng toàn bộ số tiền đó. Bắt đầu từ tháng 4, chúng tôi đã trao đổi với Bộ Tài chính trong 2 tháng, và cuối cùng đã có một giải pháp vẫn trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Bằng cách xin các điều khoản đối với các khoản tài trợ cụ thể, chúng tôi được phép tài trợ toàn bộ số tiền đó. Chúng tôi rất biết ơn bộ này vì quyết định dứt khoát của họ công nhận thực tế rằng mặc dù chúng tôi là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng cách làm của chúng tôi mang tính đóng góp cho cộng đồng. Nhờ có sự cộng tác của nhiều người, cả trong chính phủ và khối tư nhân, toàn bộ số tiền tài trợ giờ đây có thể đến được các khu vực bị ảnh hưởng mà không bị trích lại bất kỳ một đồng nào. Chương trình tài trợ của chúng tôi hoạt động theo các phương thức sau. Trước hết, Yamato Group tài trợ 10 yên từ mỗi kiện hàng gửi bằng dịch vụ THQ Bin cho quỹ cứu trợ để khôi phục cuộc sống và cơ sở hạ tầng công nghiệp và tái thiết ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai do quỹ phúc lợi Yamato quản lý. một quỹ vì lợi ích của cộng đồng. Quỹ phúc lợi Yamato đã thành lập một ủy ban thứ ba gồm các chuyên gia có tên là Ban tuyển chọn hỗ trợ tái thiết, có trách nhiệm tuyển chọn các mục tiêu hỗ trợ theo mục đích cụ thể của việc cung cấp hỗ trợ cụ thể, nhanh chóng và hiệu quả cao. Với mức độ nghiêm trọng của thiên tai gần đây, chính phủ và các cơ quan chức năng chỉ có thể làm được như vậy, cho nên mọi việc nhờ vào khối tư nhân chung sức và xây dựng một cơ cấu hỗ trợ tái thiết hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình của mình sẽ mang đến một sáng kiến cho các công ty khác thuộc khối tư nhân để làm theo. Đến cuối tháng 12 năm 2011, ban này đã hoàn thành lựa chọn 3 vòng, quyết định tổng số tiền 8,5 tỷ yên sẽ được phân bố cho 20 dự án. Trong số đó, dự án thứ nhất cần hoàn thiện là công trình chợ cá tạm ở cảng đánh bắt Shinjukawa tại thị trấn Minami Shinriku, quận Miyagi đã đề cập ở phần đầu. Chúng tôi có thể hoàn thành kịp thời cho phiên đấu giá cá hồi trắng theo mùa. Tại một trung tâm chăm sóc y tế làng Noda, quận Iwate, may mắn thay, tất cả 94 đứa trẻ tại cơ sở này đều sống sót sau thiên tai, nhưng nhà cửa bị quét sạch hoàn toàn. Chúng tôi đã quyết định hỗ trợ xây dựng lại công trình này. Đóng góp của chúng tôi chỉ là một phần nhỏ so với số tiền cần có để khắc phục hậu quả của thiên tai, nhưng nếu chúng tôi có thể giúp mang lại nụ cười trên khuôn mặt của người dân nơi đây, chúng tôi cũng thấy rằng những nỗ lực của mình không phải là vô nghĩa. Chúng tôi có thể đền đáp một chút cho bà con ở vùng Tohoku. Toàn bộ 5 dự án hỗ trợ được dự kiến cho thời kỳ này đến tháng 3 năm 2012. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một việc làm mẫu mực cần được nhân rộng cho các doanh nghiệp tư nhân để góp phần xây dựng lại cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp và công nghiệp địa phương. Nói cách khác, chúng tôi hy vọng rằng những việc làm của mình có thể là đốm sáng mang lại nền văn hóa mới của doanh nghiệp về lòng bác ái từ bi trong giới kinh doanh Nhật Bản. Chronicle Yamato DNA. Một trong những lý do khiến nhân viên của chúng tôi chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ có thể thấy trong văn hóa doanh nghiệp của Yamato Group, hay nói cách khác là DNA của chúng tôi. Vậy Chronicle Yamato DNA là gì? Được lồng ghép trong nguyên tắc của công ty rằng, tất cả chúng tôi đều là đại diện của công ty, mà 170.000 nhân viên của Yamato Group mỗi sáng đều nhắc lại. Nguyên tắc này là do người sáng lập nên công ty Yasuomi Ogura nêu ra vào năm 1931. Tất cả chúng ta đều là đại diện cho công ty. Có nghĩa là mỗi thành viên và mọi thành viên đều ý thức rằng mọi hành động của họ luôn phản ánh về Yamato. Tại các địa điểm ở nước ngoài, nhân viên địa phương cũng đọc câu này bằng ngôn ngữ của họ. Đối với các khách hàng và xã hội, Yamato Group không phải là một doanh nghiệp vô danh. Những người mang bưu phẩm và chào đón khách hàng bằng một nụ cười, những người lái xe tải đi nhận và phát bưu phẩm cùng với mọi thành viên khác đều là các đại sứ của Chronicle Yamato. Đương nhiên là điều này không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu. Khi nói chuyện với các nhân viên trẻ về cách biến khẩu hiệu "tất cả chúng ta đều là đại diện cho công ty" thành thực tiễn, tôi luôn đề cập đến tội cố ý làm trái. Nếu anh nghĩ tôi thích làm cái này hay cái kia, thì anh nên làm và đừng do dự gì. Nếu không, anh có thể luôn cố gắng làm lần sau. Tôi đề nghị những người ở cấp cao luôn hành động với sự tự tin vào vai trò của mình là người quản lý, một người lãnh đạo phải luôn toàn tâm toàn ý và nhiệt huyết. Tôi tin chắc chắn rằng lý do khiến các nhân viên của Yamato Group tình nguyện sau thảm họa và nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho xã hội là vì triết lý tất cả chúng ta đều là đại diện cho công ty. Đó là tất cả những gì về Chronicle Yamato DNA. Thực tế rằng Yamato Group có thể thiết lập thành công mạng lưới Tiekubin trải dài khắp đất nước cũng bắt nguồn từ tinh thần mỗi thành viên luôn đại diện cho công ty. Khách hàng của chúng tôi cũng nhận thấy và đánh giá cao điểm này. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước cần đi để tái thiết Tohoku. Đến khi người dân địa phương có thể đi làm trở lại và quay về với cuộc sống hàng ngày với sự tự tin và cảm giác an toàn, thì chúng tôi tại Yamato Group vẫn cố gắng hết sức để đóng góp trong khả năng của mình với phương diện công ty và các cá nhân. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 5 trong chiến lược của Yamato Group để hiểu hơn về ý nghĩa đích thực của chiến lược Yamato, được phát trên kho sách nói.com.vn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 6 trong chiến lược của Yamato Group. Phần 6 hướng đến một cơ sở kết nối các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp quan trọng nhất châu Á cho ngành kho vận và sự tiện lợi hàng ngày, làm phong phú cuộc sống của khách hàng ở Nhật và các nước khác ở châu Á. Yamato Group sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2019 và chúng tôi đặt cho mình một mục tiêu phấn đấu rất hoài bão để hướng đến mốc son lớn này. Chúng tôi đang cố gắng trở thành nhà cung cấp giải pháp quan trọng nhất châu Á trong lĩnh vực kho vận và hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày. Sự kết hợp tinh vi công nghệ kho vận, công nghệ tài chính và công nghệ thông tin sẽ giúp chúng tôi cung cấp hàng loạt dịch vụ mà cho đến nay vẫn chưa có. Cụ thể là các dịch vụ của Yamato Group được khách hàng ở Nhật hoan nghênh như Kuroneko Yamato Thiekubin đang được mở rộng sang khu vực châu Á, đến được với nhiều khách hàng hơn. Ở Nhật, xã hội đang già đi nhanh chóng, các dịch vụ trong vùng và dịch vụ cá nhân đang ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm mới trong khu vực này nhằm nâng cao chất lượng sống và góp phần cho cơ cấu xã hội. Đó chính là mục tiêu trong tương lai gần của chúng tôi. Đã gần một năm kể từ khi trận động đất và sóng thần tấn công nước Nhật vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, thảm họa này đã làm thay đổi về nhận thức, làm cho thấy rõ ràng rằng việc tái tổ chức trong tương lai mà trước kia được coi là cái gì đó phải giải quyết sau này, trên thực tế lại là công việc cấp thiết. Những lo ngại chính là tình hình tài chính yếu kém của khối nhà nước, kể cả chính phủ trung ương và các cơ quan địa phương. Thực tế rằng, xã hội đang già đi nhanh chóng, trong khi tỷ lệ sinh đang giảm và dân số giảm đang ảnh hưởng đáng kể đến nhiều vùng nông thôn. Mặt khác, nhìn ra bên ngoài, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế Nhật Bản đang diễn ra ổn định với sự định hướng của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp cũng như các quốc gia đều tham gia cạnh tranh toàn cầu. Cho nên có những vấn đề trong nước và quốc tế, nhưng xét về kho vận đều có đặc điểm chung là xu hướng phi tập trung hóa. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thời đại của các máy tính lớn được sử dụng để thực hiện kiểm soát tập trung đã nhường đường cho thời đại máy tính cá nhân và các thiết bị khác được kết nối với nhau theo định dạng phi tập trung hơn nhiều. Điều này là do sự chuyển đổi mẫu mã nhanh chóng và lĩnh vực kho vận cũng sẽ trải qua một thời kỳ thay đổi tương tự. Trong giới doanh nghiệp, những tính toán về chi phí và rủi ro khiến cho việc phi tập trung hóa sản xuất và cơ sở tiếp thị không chỉ trong một nước mà còn ở cấp độ quốc tế là một lựa chọn rõ ràng. Nhu cầu của khách hàng cũng đa dạng, cho nên cần phải sản xuất nhiều loại hàng hóa với số lượng ít hơn. Nếu xu hướng về đa dạng hóa này không được thực hiện đúng cách, một công ty sẽ thấy mình gặp rủi ro cao khi một điều gì đó bất ngờ xảy đến. Trong thảm họa thiên tai năm ngoái, các công ty đã không đa dạng hóa các hoạt động kho vận của mình mà đã bị ảnh hưởng do gián đoạn kéo dài của mạng lưới vận tải, gây ra những chậm trễ trong vận tải hàng hóa đến các vùng bị ảnh hưởng và các vấn đề khác. Điều này chứng tỏ rằng các giải pháp kho vận linh hoạt phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đa dạng hóa là một yêu cầu bắt buộc. Chúng tôi, những người làm việc cho Yamato Group tự tin rằng chúng tôi có kỹ năng cung cấp các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực này cả ở trong nước và nước ngoài. Mạng lưới kho vận của Yamato Group với dịch vụ Thiekubin là trọng tâm, phủ sóng khắp nước Nhật như một mạng lưới đan dệt kỹ. Cho dù về phía chi phí, dịch vụ hay tránh rủi ro, dịch vụ của chúng tôi có thể là lựa chọn phù hợp nhất. Thiên tai đã khiến chúng ta nhận ra được những vấn đề cơ bản. Kho vận, hay nói cách khác là lưu thông hàng hóa, về cơ cấu kinh tế của xã hội như các động mạch hay tĩnh mạch trong hệ thần kinh dẫn đến khắp cơ thể người. Chúng tôi không thể để chúng tắc nghẽn hay đứt đoạn. Là chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi cần theo kịp và đôi khi là dự đoán những thay đổi đang diễn ra trong xã hội và phát triển các giải pháp tối ưu về kho vận cho khách hàng. Năm 2011, chúng tôi đã lập và công bố kế hoạch quản lý lâu dài có tên là Kế hoạch quản lý Dan Tochu đến năm 2019, cũng như kế hoạch quản lý trung hạn tên là Kế hoạch 3 năm Dan Tochu họp. Hai sáng kiến này xác định trong thực tiễn về cách Yamato Group sau khi thành lập công ty mẹ vào năm 2005 sẽ phát triển thêm các dịch vụ khác ngoài Thiekubin để trở thành một công ty kho vận tổng hợp. Từ khi xảy ra thảm họa thiên tai, chúng tôi đã điều chỉnh lại chiến lược và lập ra các mục tiêu đã nêu trên vì chúng tôi đang hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Vậy đâu là dịch vụ kho vận tốt nhất trong thời kỳ đa dạng hóa? Các trang sau sẽ làm sáng tỏ câu trả lời của chúng tôi và những hoài bão của chúng tôi trong lĩnh vực này cả trong nước và trên thế giới. Những gì mà Yamato Group có thể làm ở cấp độ toàn cầu. Kế hoạch quản lý DanTorture đến năm 2019 và kế hoạch 3 năm DanTorture Hub xác định việc tăng cường tiến sang châu Á là mục tiêu chính của chúng tôi. Như đã biết, mạng lưới TQ Bin đã ăn sâu như một dịch vụ không thể thiếu ở Nhật, với sự chắc chắn về giao nhận nhanh chóng và đáng tin cậy cho khách hàng ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp một dịch vụ tương tự cho các vùng khác ở châu Á. TQ Bin được khai trương ở Đài Loan vào tháng 10 năm 2000 và Thượng Hải và Singapore vào tháng Giêng năm 2010. Sau đó là Hồng Kông vào tháng 2 năm 2011 và Malaysia vào tháng 9 năm 2011. Chúng tôi hiện đang trong quá trình mở rộng thêm mạng lưới này. TQ Bin có nghĩa là dịch vụ tận nhà. Với việc đảm bảo phát vào ngày hôm sau và nhiều lựa chọn chi tiết khác nữa như quy định múi giờ phát. Một dịch vụ giao nhận bưu phẩm với các lựa chọn chi tiết và tốt như vậy trước kia chỉ có ở Nhật Bản. Điều này có nghĩa là còn có một thị trường khác tiềm năng chưa được khai thác bên ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên do mục tiêu đặt ra cao như vậy nên việc thực hiện một dịch vụ TQ Bin với cùng tiêu chuẩn ở nước ngoài chắc chắn là phải vượt qua nhiều trở ngại như cần phải bồi dưỡng và đào tạo cẩn thận đội ngũ nhân viên địa phương. Nhưng trong thời kỳ toàn cầu hóa này, TQ Bin có thể và không còn được coi là phù hợp với một nước đơn lẻ nào. Sứ mệnh của chúng tôi hiện nay là mang thành công của TQ Bin đến với nhiều người hơn. Bằng cách chịu trách nhiệm hoàn toàn cho chuỗi giao nhận, kể cả chặng đường cuối cùng nhưng quan trọng, chúng tôi tạo ra một mức độ hài lòng cho khách hàng mà trước kia chưa từng có. Đây là mục tiêu chính của chúng tôi và không có chỗ cho thỏa hiệp. Chúng tôi muốn biến chất lượng TQ Bin của Nhật Bản thành tiêu chuẩn của châu Á và toàn thế giới. Ở Thượng Hải, TQ Bin bắt đầu bằng cách liên doanh với một doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi được thôi thúc bởi niềm tin của họ khi yêu cầu chúng tôi thực hiện một cuộc cách mạng về lối sống mà TQ Bin đã tạo ra ở Nhật đến với Trung Quốc. Đương nhiên chỉ có giao nhận bưu phẩm thôi thì không thể làm nên cách mạng về lối sống được. Nhưng chẳng hạn, nhờ việc đưa ra dịch vụ Cool TQ Bin, khách hàng đã có thể dễ dàng nhận được các thực phẩm tươi ngon ngay tại nhà. Sự ra đời của dịch vụ Cool TQ Bin giúp mọi người đến và trở về từ sân golf mà không phải mang vác hành lý cồng kềnh. Những dịch vụ kho vận đó quả thực đã làm thay đổi về lối sống với những người thích sự thuận tiện hơn và có nhiều lựa chọn hơn. Đây chính là điều mà chúng tôi hướng đến khi nói về thực hiện một cuộc cách mạng về lối sống cho các nước khác ở châu Á. Ở Thượng Hải, Cool TQ Bin hiện nay đang cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng tốt. Giống như ở Nhật, các công dân ở Thượng Hải ăn hải sản rất nhiều và có tiêu chuẩn cao về độ tươi ngon. Dịch vụ Cool TQ Bin chính là loại dịch vụ họ đang trông đợi. Bí quyết lâu năm của Yamato Group là điều giúp biến điều đó thành hiện thực. Đối với các khách hàng Trung Quốc, những người rất sành về thực phẩm, cuộc cách mạng sắp tới trong hoạt động giao nhận bưu phẩm là một diễn biến quan trọng. Thị phần của TQ Bin ở nhiều nơi khắp châu Á đang tăng đều đặn và chúng tôi thấy có sự thay đổi tự nhiên khi đánh giá dịch vụ của chúng tôi. Nền kinh tế càng phát triển, các hoạt động của khách hàng càng trở nên đa dạng hơn. Dịch vụ TQ Bin tập trung vào những thay đổi đó, cho nên khiến nó không thể thiếu được. Các dịch vụ kho vận sẽ được thực hiện tại Haneda Choro Novet. Yamato Group hiện nay đang thực hiện một dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ kho vận cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Chúng tôi hiện đang xây dựng một cơ sở kho vận mới, đóng vai trò là đầu mối cho các dịch vụ mới, kết nối thế giới và Nhật Bản. Haneda Choro Novet này đặt gần sân bay Haneda. Đây sẽ là điểm trung chuyển kho vận lớn nhất ở Nhật, được thiết kế nhằm phục vụ một liên kết tối ưu giữa Nhật Bản và thế giới và giữa các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó sẽ mang lại giá trị gia tăng mới cho hàng loạt khách hàng. Số lượng các công ty đặt hàng qua thư, nhập hàng hóa từ nước ngoài và cung cấp cho người tiêu dùng ở Nhật đang tăng mạnh. Haneda Choro Novet có thể đáp ứng các nhu cầu của các doanh nghiệp đó một cách tối ưu. Nó sẽ hỗ trợ hàng loạt công đoạn từ thông quan, tiếp nhận và bốc chuyển thẳng, tập hợp, kho bãi, gia công sản phẩm cuối cùng và giao cho khách hàng cá nhân sử dụng mạng lưới TQ Bin. Các nhà sản xuất ở Nhật thì mua linh kiện ở nước ngoài sẽ có thể sử dụng Haneda Chronogate để phân loại, tập hợp và giao nhận kịp thời đến nhiều dây chuyền sản xuất trong nước. Các linh kiện ở nước ngoài có thể được cung ứng với tốc độ phù hợp với các hoạt động ở Nhật Bản, trong đó các linh kiện được yêu cầu được cung cấp theo yêu cầu cho các nhà máy đang cần. Trước làn sóng đa dạng hóa trên quốc tế cả về phía người tiêu dùng và nhà sản xuất, Haneda Chronogate sẽ là một nhà cung cấp dịch vụ toàn diện, không ngừng. Bằng cách giảm chi phí và thời gian thực hiện, chắc chắn nó sẽ mang lại giá trị tối đa. Kế hoạch quản lý đàn Tochu đến năm 2019 và kế hoạch 3 năm đàn Tochu Hub có thể đề cập một số dịch vụ cho thị trường trong nước cao hơn khái niệm kho vận truyền thống. Một trong số đó là dự án G. Đối với T-Cubin, loại hình khách hàng đến khách hàng, đó là giao nhận bưu phẩm từ khách hàng cá nhân đến khách hàng cá nhân khác, sử dụng hình thức thông thường. Chúng tôi đã và đang mở rộng phạm vi dịch vụ của mình để đáp ứng các nhu cầu như gửi từ doanh nghiệp đến cá nhân, trong đó các công ty đặt hàng qua thư, gửi bưu phẩm cho khách hàng hay doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Chúng tôi xử lý giao nhận kiện hàng nhỏ giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi còn tạo ra những loại hình mới như Cito B2C, trong đó một doanh nghiệp thực hiện một giao dịch giữa hai khách hàng cá nhân. Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình phát triển một thị trường mới là G2C, trong đó G là chính phủ. Mục đích của dự án G là tạo ra một cơ sở dịch vụ được thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các cơ quan quốc gia hay địa phương với công dân. Tại sao lại thực hiện dự án G vào thời điểm này? Và tại sao Yamato Group lại tham gia? Thảm họa thiên tai hồi tháng 3 năm 2011 đã cho thấy một số vấn đề tồn tại ở Nhật Bản. Hai vấn đề được quan tâm nhiều là xã hội đang già đi nhanh chóng và dân số giảm. Các vùng nông thôn bị ảnh hưởng đặc biệt. Liệu có cách nào để đối phó với xu hướng này và giải quyết những ảnh hưởng của việc tỷ lệ sinh giảm và dân số giảm? Các nhà chức trách phải đối mặt với nhu cầu tăng các dịch vụ phúc lợi và các dịch vụ khác bất chấp tình hình tài chính hiện đang khó khăn. Yamato Group đã có một mạng lưới để giao nhận hàng hóa một cách đáng tin cậy trực tiếp đến các hộ gia đình trên khắp nước Nhật, trong đó có cả chặng đường quan trọng cuối cùng. Bằng cách sử dụng mạng lưới này và hợp tác với các doanh nghiệp và ngành tại địa phương, chúng tôi có thể hỗ trợ các cơ quan chức năng trong vùng theo nhiều cách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ cho nhân dân. Khi phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi muốn tạo ra một cơ sở mới có gốc rễ từ địa phương và giúp duy trì sức mạnh và một môi trường sống an toàn cho tất cả mọi người, ngay ở cả những khu vực có tỷ lệ người già cao và dân số thấp. Dự án G dự kiến sẽ là nền móng cho công việc này. Kết nối mọi người, mục tiêu của Yamato Group. Chẳng hạn, việc kiểm tra các hộ gia đình nơi chỉ có những người già sống một mình có thể được thực hiện bởi đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của Yamato Transport khi họ làm công việc giao nhận thường ngày. Điều này sẽ làm giảm khối lượng công việc cho các công nhân cộng đồng và các tình nguyện viên. Bởi mạng lưới hiện tại có thể sử dụng được nên chi phí sẽ không quá cao. Một số thử nghiệm với chính quyền địa phương hiện đang có tác dụng kể cả ở những vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn kia. Ở một số nơi trong vùng Tohoku có nhiều văn phòng chính quyền bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc biết được các công dân đã đi khỏi nhà, đang ở đâu vẫn còn là một vấn đề. Trong một số trường hợp không rõ liệu họ có ở trong các khu sơ tán, nhà tạm hay đã đến một nơi khác ở Nhật. Việc kiểm tra các công dân là một nhiệm vụ đòi hỏi dành nhiều thời gian và tiền bạc. Mặt khác, các công dân đã đi khỏi nhà còn gặp khó khăn trong việc nhận thông tin của chính quyền ở nơi họ từng sống. Mạng lưới của Yamato Group đóng vai trò là mắt xích liên kết giữa chính quyền địa phương và các cư dân đã đi nơi khác. Các văn bản của chính phủ mà các công dân đó cần có thể dễ dàng gửi đến họ. Theo cách này, các dịch vụ của Yamato Group có thể giúp liên kết mọi người và thiết lập lại các mối quan hệ mà đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây sẽ là một nhiệm vụ lớn cho chúng tôi trong tương lai gần. Vì xã hội già đi và dân số giảm ở các vùng nông thôn tiếp tục diễn ra, cuộc sống hàng ngày đang ngày càng khó khăn hơn đối với những người già. Do số lượng các cửa hàng và doanh nghiệp ở khu vực nông thôn giảm đi, sẽ khó hơn cho những ai đi bộ mua sắm. Ngay cả khi một người già có thể lái xe, thì điều này lúc nào đó sẽ là không an toàn. Yamato Group có khả năng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội này. Trong tương lai gần, các cửa hàng tại địa phương và siêu thị sẽ chung tay và việc giao nhận các kiện hàng kết hợp cùng các vật dụng thiết yếu hàng ngày và thực phẩm bởi dịch vụ T-Cubin đến các hộ gia đình sẽ trở nên phổ biến. Điều này có thể được coi là cách làm hiện tại của một phong tục cũ ở Nhật, là người bán hàng mang hàng đến cho khách hàng và hỏi về các nhu cầu hàng ngày của họ. Những người gặp khó khăn trong việc tự đi mua sắm sẽ được lợi rất lớn từ dịch vụ này. Để cung cấp một dịch vụ như vậy, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cần phải biết phát triển hơn nữa. Các văn phòng kinh doanh của Yamato Group phải được trang bị thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tên là Necopit kết nối với các mạng lưới của chúng tôi. Một phiên bản mới hơn của thiết bị Necopit được lắp đặt tại nhà của người già sẽ giúp họ đặt hàng từ một siêu thị trực tuyến, ngay cả khi họ không biết sử dụng máy tính. Các dịch vụ hành chính và y tế cũng có thể được bổ sung vào để biến thành một cơ sở tổng thể hơn nhằm hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày. Ở những vùng nông thôn thưa thớt, việc thiếu đội ngũ bác sĩ là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu quy định được nới lỏng, sẽ có thể thực hiện phân phát các dược phẩm. Đây là một vấn đề khác mà các dịch vụ của Yamato có thể góp sức đáng kể. Tại Haneda Chronogate, các công việc rửa, khử trùng và bảo quản các dụng cụ không thể thiếu cho ca phẫu thuật, cho nên có thể nhanh chóng giao thiết bị khi cần, cả trong và ngoài nước. Với mục tiêu làm hồi sinh các nền kinh tế địa phương, chúng tôi còn muốn giải quyết vấn đề đường phố mua sắm ở nông thôn đang bị thu hẹp. Chúng tôi đang đề xuất rằng các cửa hàng sử dụng thẻ thành viên của TQBin với những hỗ trợ tích hợp trong đó về chuyển tiền điện tử bằng tiền bản tệ. Mua sắm không cần tiền mặt bằng thẻ này và yêu cầu giao nhận hàng hóa bởi TQBin trong một lô kết hợp tại một thời điểm nhất định sẽ giúp khách hàng vừa mua sắm vừa giải trí mà không phải băn khoăn đến việc mang vác những túi cồng kềnh, kết nối các quy trình như tích lũy điểm thưởng và các hoạt động của điểm bán hàng tại các cửa hàng khác nhau cũng sẽ làm đơn giản công việc quản lý hàng tồn kho và tăng hiệu quả làm việc cho chủ cửa hàng. Những ý tưởng này cần phải đưa vào một hình thức cụ thể nhưng đã thử nghiệm nhiều lần. Sức mạnh của Yamato Group từ việc liên kết công nghệ kho vận LT, công nghệ tài chính FT và công nghệ thông tin IT cho phép chúng tôi cung cấp hàng loạt dịch vụ cho khách hàng. Quá trình toàn cầu hóa về kho vận, tài chính và dịch vụ công nghệ thông tin đều đang diễn ra, nhưng Yamato Group có thể kết hợp 3 loại hình này để cho ra một dịch vụ giá trị gia tăng có mức độ cao hơn. Chúng tôi tin rằng đây chính là những gì khách hàng cần trong thời kỳ đa dạng hóa. Yamato Group muốn là một chút gì đó như không khí, vô hình nhưng luôn ở đâu đây và không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ kết nối các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương và mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ không ai so sánh được trên toàn châu Á. Quý thính giả thân mến, nội dung phần 6 hướng đến một cơ sở kết nối các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng cũng đã khép lại chiến lược của Yamato Group. Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.